Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, đến cùng người nào chết. Oanh, lão thi vương phần mộ lập tức sụp đổ ra, bị hai đại thi vương giao thủ sinh ra lực lượng dư ba cho nát thành bột mịn. Đồng thời, đáng sợ vô cùng lực lượng dư ba càng là hướng về tứ phía bát phương liền bao phủ ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, những nơi đi qua, hư không phá toái, dãy núi tiêu diệt, giang hà biến mất, đại địa đắm chìm, cực kỳ khủng bố, thủy tinh quan tài chủ nhân. Cái kia lão thi tốc độ phản ứng cực nhanh, so những cái kia lực lượng dư ba còn không có xuất hiện đồng thời liền đã vận dụng 12 vạn phần lực. Lượng liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại, nhưng, vù... Mới lão thi vương giao thủ sinh ra lực lượng dư ba tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt liền đã đuổi theo. Lão thi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, lão thi tốc độ lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần. Muốn đào thoát, chỉ là, lại là đã không kịp. Lực lượng dư ba cuồn cuộn mà đến. Điện quang thạch hỏa nhà liền đã đánh vào hắn trên người. Lão thi phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chỉ thấy được hắn hai chân đã bị lực lượng kia dư ba cho chấn vỡ trở thành bột mịn. Bất quá, lúc này, lực lượng dư ba cũng bắt đầu trở nên yếu đi. Cuối cùng, lão thi chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù nhục thân bị oanh đánh tan rác rưởi nát, nhưng cuối cùng không giống như là hai chân đồng dạng bị xoắn nát trở thành bột mịn. Cuối cùng, lão thi mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng chung quy vẫn là bảo vệ tính mệnh. Mới lão thi vương giao thủ, uy năng quá kinh khủng. Lão thi may mắn bảo vệ tính mệnh, lập tức liền bay lên trời, cũng không quay đầu lại liền nhanh chóng đi xa. Hắn có thể không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Lần thứ nhất may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng cái khó bảo lần thứ hai còn có thể giữ được tính mạng. Dù sao, đây chính là mới cũ hai đời thi vương ở giữa giao phong. Giống như là hắn loại này lão thi, tại vô nhân khu bên trong mặc dù đã coi như là cường đại, nhưng ở thi vương trước mặt lại cái gì đều không phải, hoàn toàn không chịu nổi một kích, cho nên, vì giữ được tính mạng, hắn chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, thoát đi càng xa càng tốt. Về phần Diệp Dương cùng Chu Tước, hai người bị kích bay ra ngoài sau, liền ngã xuống đất, tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê. Bất quá Chu Tước trên người Chu Tước chân hỏa còn tại thiêu đốt lên. Bảo hộ lấy trạng thái hôn mê Chu Tước. Những cái này Chu Tước chân hỏa hẳn là Chu Tước trên người một loại tự vệ thủ đoạn. Chỉ có lại gặp đến tử vong thời điểm mới bộc phát ra. Bởi vì, nếu như là Chu Tước chủ động hành vi, như vậy Chu Tước chân hỏa liền không có mạnh như vậy. Về phần Diệp Dương, bốn đỉnh thì là chủ động xuất hiện bảo vệ Diệp Dương. Nếu không Diệp Dương liền cúp, dù sao, lúc ấy hắn cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả tư duy, ý thức đều bị đóng kết, chỉ có thể dựa vào pháp bảo tự thân hành vi, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Dương rốt cục chậm rãi tỉnh lại sau đó, hắn lần đầu tiên liền gặp được hôn mê ở chính mình bên cạnh Chu Tước. Lúc này Chu Tước, 10 phần chật vật, nguyên bản liền đã trụi lủi hắn. Lúc này nhục thân càng là toàn bộ rùa vỡ ra đến. Lộ ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Có càng là có một chút gãy mất xương cốt đâm rách ra thịt mà lộ ra. Xương gãy sắc bén. Thoạt nhìn dày đặc nhưng mà kinh khủng. Cho người sợ hãi. Mà Chu Tước phía dưới lòng đất thì là đã bị Chu Tước nhục thân lưu đi ra Chu Tước máu cho thấm ướt. Nhìn thấy Chu Tước thảm trạng. Diệp Dương không khỏi nở nụ cười. Hắn tự thân lại làm sao không phải một dạng. Hai người thực sự là cá mè một lứa. Bất quá, bọn họ còn có thể giữ được tính mạng. Cái này đã là thiên đại vận khí. Gặp thiên địa chiếu cố. Diệp Dương đánh thức Chu Tước. Ta còn chưa có chết. Ta thực sự còn chưa có chết. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Tỉnh lại sau đó. Chu Tước liền ha ha phá lên cười. Chỉ là, rất nhanh hắn tiếng cười liền két két mà dừng. Theo sau chính là từng đợt hít vào lương khí. hắn thương thế quá nặng đi. Tiếng cười to khiên động nhục thân bên trên thương thế, cơ hồ khiến hắn đau nhức hôn mê đi. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Trước chữa trị nhục thân A, Diệp Dương đưa cho Chu Tước một bình sinh mệnh chi tuyền. Đồng thời hắn cũng lợi dụng sinh mệnh chi tuyền bắt đầu chữa trị nhục thân. Sinh mệnh chi tuyền cũng đã tương đối cao cấp. Mặc dù còn không có đi đến thần cấp, nhưng đối bình thường thần linh cũng là có tác dụng. Huống chi, Diệp Dương hai người còn không phải thần linh. Hai người nhục thân đều 10 phần cường hoành. Hơn nữa chữa trị năng lực cũng tương đối nghịch thiên. Lại phụ trợ sinh mệnh chi tuyền. Hai người nhục thân thương thế tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị. Bất quá, cuối cùng vẫn là Diệp Dương khôi phục năng lực biến thái một chút. Không đến nữa ngày thời gian, hắn nhục thân liền cũng đã phục hồi như cũ đến trạng thái đỉnh phong. Mà qua ước chừng nữa ngày thời gian sau đó, Chu Tước mới chữa trị nhục thân thương thế. Đối với cái này Diệp Dương dẫn trước một bước khôi phục. Chu Tước thì là cũng sớm đã nhìn quen không lạ, cũng đã hơi choáng, cho nên cũng đã không cảm thấy chấn kinh. Cuối cùng là khôi phục. Quá mạnh, quả nhiên không hổ là thi vương. Chu Tước vươn người đứng dậy, một mặt lòng còn sợ hãi. Diệp Dương cũng đứng lên, nghe vậy liền hơi hơi gật đầu. Thi vương tuyệt đối không chỉ là siêu việt đại thần cảnh giới đơn giản như vậy. Tuyệt đối là viễn siêu đại thần cảnh giới. Nếu không không có khả năng vẻn vẹn dựa vào khí tức liền có thể áp chế hắn không cách nào động đậy. Lúc này, Chu Tước trên người Chu Tước chân hỏa cũng đã biến mất không thấy. Mà Hoàng đỉnh bốn đỉnh cũng một lần nữa tiến vào Diệp Dương thể nội. Bất quá, Diệp Dương vẫn là đối bốn đỉnh biểu thị ra cảm tạ. Nếu như không phải bốn đỉnh hộ chủ hành vi, Diệp Dương cũng sớm đã chết. Loại kia tình huống dưới, dù là hắn tu luyện ra lại nhiều sinh mệnh đều vô dụng. Tuy nói, hắn còn có ngũ trảo thần long phân thân ở long giới. Nhưng ngũ trảo thần long dù sao cũng là long tộc, mà Diệp Dương bản tôn lại là nhân tộc. Mặc dù đủ loại ký ức các loại đều là giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn có trên bản chất khác biệt. Nhìn đến, ta phải ở tiên giới lưu lại mấy cái tu luyện đi ra sinh mệnh mới được. Nếu không, nếu là về sau lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, ta liền chết thật vểnh lên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, mấy cái sinh mệnh cũng đã vô thanh vô tức từ hắn thể nội xuất hiện. Tiếp theo cấp tốc nghênh ngang rời đi. Đối với cái này, cho dù ngay tại Diệp Dương bên người Chu Tước đều không có bất luận cái gì phát giác. Đi, chúng ta trở về nhìn xem mới lão thi vương kết quả tỉ thí. Diệp Dương trầm ngâm một cái, liền quyết định trở về nhìn xem, còn muốn trở về. Nghe vậy, Chu Tước sắc mặt lập tức một bên, đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Đi qua trước đó cửu tử nhất sinh sau đó, Chu Tước hận không thể muốn rời xa nơi này, căn bản là không nghĩ trở về thi vương phần mộ nơi đó. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nói liền là Chu Tước. Lúc này Chu Tước giống như là chim sợ cành cong, nơi nào còn dám trở về. Một phần vạn hai đại thi vương còn tại chiến đấu, lại là một đạo lực lượng dư ba rảo sát tới. Bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản? Trở về, sao không trở về? Hiện tại ai cũng biết là mới lão thi vương chiến đấu. Tất cả mọi người sợ bọn họ chiến đấu, tất cả mọi người không dám nhích tới gần. Nếu như mới lão thi vương có người chết đi, như vậy khẳng định có bảo vật. Chúng ta trở về, vừa vặn nhặt tiện nghi. Diệp Dương hơi hơi cười nói ra, nếu như hai người cũng chưa chết, mà là hấp hối, chúng ta cũng thuận tay đem hắn diệt sát đi. Chu Tước sát khí bừng bừng nói ra, hắn mặc dù sợ hãi thi vương, nhưng cũng muốn giết chết thi vương. Thế là, hai người liền bay lên trời, hướng về thi vương phần mộ bay lượn mà đi. Bất quá, bọn họ lại là 10 phần cẩn thận, cũng đã tận lực đem bản thân khí tức cho ẩn nặc lên. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới lão thi vương phần mộ phụ cận. Chỉ là, chỗ nào còn có lão thi vương phần mộ, mảnh này liền chỉ có một mảng lớn không gặp giới hạn uông dương. Rất rõ ràng, Mảnh này đại địa cũng đã bị hai đại thi vương đánh cho chìm. Về sau liền xuất hiện những cái này nước, đem mảnh này đại địa bao phủ lại. Cho nên liền biến thành một mảnh mênh mông uông dương. Thậm chí ngay cả lực lượng dư ba đều không có. Chúng ta đến cùng hôn mê bao lâu? Mấy vạn năm? Vẫn là mấy chục vạn năm? Chu Tước mặt tức khắc liền đen lại. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đừng nói giống như là thi vương cái này cấp bậc cường giả. Cho dù là Diệp Dương đám người chiến đấu, bọn họ đại chiến qua đi, ngoại trừ lưu lại một mảnh hỗn độn đại địa bên ngoài, bọn họ lực lượng còn tại kéo dài không tiêu tan, quanh quẩn ba ngày, mà giống như là thi vương loại này cấp bậc cường giả. Bọn họ đại chiến lưu lại lực lượng dư ba, cho dù không nhiều, nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể biến mất. Trừ phi, bọn họ cũng đã hôn mê thời gian quá dài. Nhìn bộ dáng nơi này cũng không có cái gì bảo vật. Trước rời đi a, một hồi sau, Diệp Dương liền lắc lắc đầu nói ra. Từ nơi này cũng đã nhìn không ra cái gì. Càng là không biết cũ mới thi vương chiến đấu kết quả như thế nào. Chu Tước hơi hơi gật đầu. Thế là hai người liền bay lên trời. Không lâu sau đó, bọn họ liền gặp một cái thần cấp hung thú. Chu Tước đem từ thi vương trên người gặp được biệt khuất lập tức bạo phát. Tức khắc, cái kia thần cấp hung thú trực tiếp đã bị đánh mộng. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công sát tới Chu Tước đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đọc đến ký ức, còn tốt, chỉ là đi qua mấy chục năm mà thôi. Ta còn coi là cũng đã đi qua mấy chục vạn năm đây. Đọc đến cái kia hung thú ký ức sau đó, Chu Tước liền thở dài một hơi. Lập tức, Chu Tước liền đem cái kia hung thú ký ức cho Diệp Dương chia sẻ. Cự ly bọn họ bị thi vương đánh bất tỉnh chỉ là đi qua mấy chục năm mà thôi. Tuy nói, đối với phàm nhân sinh mệnh tới nói, mấy chục năm sợ đã là cả đời. Nhưng đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian thôi, cũng không tính là gì. Từ hung thú ký ức bên trong biết được, mới lão thi vương tranh bá tựa hồ là lão thi vương bị thua. Bất quá tựa hồ tân thi vương cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Bất quá lão thi vương có hay không vẫn lạc, lại là mỗi người nói một kiểu. Có người nói, lão thi vương bị thua sau đó liền đã bị tân thi vương đánh chết tại chỗ. Nếu như người lại nói lão thi vương mặc dù bị thua, nhưng là thong dong mà đi. Cho dù là tân thi vương đều không cách nào đánh giết lão thi vương. Cũng có người nói, mặc dù lão thi vương cũng đã gần đất xa trời, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tân thi vương căn bản cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng lão thi vương liều mạng trọng thương, đánh chết tân thi vương. Càng là có người nói, mới lão thi vương nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Cũng đã đồng quy vu tận, cụ thể không biết được. Dù sao liền là sau trận chiến ấy, mới lão thi vương đồng loạt biến mất, mấy chục năm cũng chưa từng có người phát hiện qua bọn họ tung tích. Mà càng là như thế, thế gian thì càng có khuynh hướng hai đời thi vương đồng quy vu tận cái này thuyết pháp. Thậm chí, lúc này đã có nhiều hơn lão thi xuất hiện ở vô nhân khu. Muốn trở thành mới nhất một đời thi vương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.